Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Nghiêu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 530, đem người tắm rửa sạch sẽ nha. Mễ Tuyết Nhi chính đang suy tư kế thoát thân, căn bản không muốn phản ứng Lưu Đại Vĩ. Lưu Đại Vĩ tự hỏi tự trả lời nói, bởi vì những nữ nhân kia đều đã là người chết. Ta nhà công tử thì ưa thích đem từng tái như hoa như ngọc nữ hài khai phát thành nữ nhân, sau đó lại thân thủ đem những nữ nhân kia xương cốt từng cây bóp gãy, đập nát. Hắn vô cùng hưởng thụ trong miệng nữ nhân phát ra tuyệt vọng tiếng kêu rên. Loại kia thanh âm, hắn từng cùng ta nói qua, sau xuyên phá nữ hài lớp màng kia lúc, còn muốn lệnh hắn cảm thấy hưng phấn cùng kích động. Loại kia đến từ sâu trong linh hồn gieo hò, mỗi cái tế bào đều tại nhún nhảy, tràn ngập sức sống. Loại kia cảm giác, ta, ngươi, đều là trải nghiệm không đến. Hắn cũng là biến thái ma quỷ. Nghe lấy Lưu Đại Vĩ đối với hắn nhà công tử miêu tả, Mễ Tuyết Nhi đột nhiên cảm thấy Diệp Thiên thủ đoạn vẫn là thẳng ôn nhu. Chí ít Diệp Thiên không có tàn phá nữ tính, càng không có lạm sát kẻ vô tội. Lưu Đại Vĩ bỗng nhiên dậm chân một cái, cả giận nói, không cho phép ngươi làm nhục ta nhà công tử. Nếu có lần sau nữa, ta liền trực tiếp đánh chết ngươi. Hắc hắc hắc, ta nói cho ngươi một cái bí mật nhỏ. Ta giết chết nữ hài tử, so ta nhà công tử giết chết còn nhiều hơn. Bởi vì các nàng làm nhục ta nhà công tử, cho nên, đáng chết, nể tình ngươi là vi phạm lần đầu. Ta tha cho ngươi khỏi chết. Ngoài mềm trong cứng Mễ Tuyết Nhi, âm thầm cắn chặt răng. Một khi Lưu Đại Vĩ nói cái kia biến thái công tử đến, chính mình thì lập tức cắn lưỡi tự tử, thà chết cũng tuyệt không chịu nhục. Lưu Đại Vĩ hướng về phía bên ngoài vỗ vỗ tay. Sau một khắc, hai cái mặc lấy đồ dằn di, dáng người thon thả gợi cảm động lòng người nữ bảo tiêu, hùng hùng hổ hổ tiến vào phòng ngủ. Lưu Đại Vĩ lại phát ra hắc hắc quái dị tiếng vang, ý vị thâm trường liếc mắt một cái Mễ Tuyết Nhi về sau, chắp tay rời đi phòng ngủ. Các ngươi muốn làm gì? Mễ Tuyết Nhi cảm thấy một chút sợ hãi, thân thể không ngừng hướng giữa giường lùi bước, hướng về phía hai cái mặt không biểu tình nữ bảo tiêu. Tê Thanh nói, đem ngươi tắm rửa sạch sẽ nha. Bên trái nữ bảo tiêu lạnh lùng nói một câu, cho đồng bạn đưa cái ánh mắt, hai người đồng thời bổ nhào vào trên giường. Mễ Tuyết Nhi phổ thông bình thường nữ lưu thế hệ, hai cái nữ bảo tiêu rất dễ dàng liền đem Mễ Tuyết Nhi chế phục ở. Suy suy suy, vài tiếng về sau, Mễ Tuyết Nhi quần áo trên người hoàn toàn bị nữ bảo tiêu xé nát, lộ ra một bộ oánh nhuận ôn nhu mê người mềm mại sau thân thể. Sau đó, Mễ Tuyết Nhi lại bị bảo tiêu một trái một phải dựng lên, hướng phòng tắm nhấc đi. Phòng tắm bên trong, không mảnh vải che thân Mễ Tuyết Nhi bị nữ bảo tiêu cưỡng ép ấn tại trong thùng tắm. Ấm áp dòng nước bao vây lấy Mễ Tuyết Nhi thân thể. Nước mắt theo Mễ Tuyết Nhi khóe mắt cuồn cuộn mà rơi. Nàng đột nhiên nhớ tới mấy giờ trước, Diệp Thiên từng tìm tới nàng, nói qua với nàng, phải cẩn thận Lâm gia trả thù. Lúc đó nàng căn bản không có đem Diệp Thiên lời khuyên để ở trong lòng. Ngược lại cảm thấy Diệp Thiên quá buồn lo vô cớ. Diệp Thiên, là ta trách oan ngươi a. Mễ Tuyết Nhi lòng tràn đầy hối hận, trong lòng có một thanh âm gầm thét, phát ra tuyệt vọng hò hét. Đứng tại phòng tắm bên trong, Diệp Thiên nắm lỗ mũi, mới không có để máu mũi chảy ra. Phòng tắm trên cột treo quần áo, treo nhan như tuyết màu xanh da trời, Victoria's Secret, lây trắng trong suốt nơ con bướm đinh tử. Hình bên trong sau quần, hơi mỏng tấm vải, che cùng không che, không có gì khác biệt. Còn có một cái lụa mỏng lụa trắng vàng nhạt nội y, cũng máng lên móc áo. thiên ti vạn lũ giống như sơn chi hoa hương mùi vị theo trên nội y phát ra. Quanh quẩn tại Diệp Thiên chóp mũi, trong suốt sáng long lanh giọt nước, chính ngượng ngùng theo nhan như tuyết đồ lót phía trên, rơi xuống đất. Diệp Thiên vốn là đến phòng tắm dùng nước hàng tâm hỏa, không nghĩ tới lại làm cho tâm hỏa thẳng tắp bắn mạnh. Nhịn không được cảm thấy một trận bất đắc dĩ. Ở tại nơi này một nam nhiều nữ trong biệt thự, âm thịnh dương suy, hết lần này tới lần khác những nữ nhân này, mỗi một cái đều có hại nước hại dân dụ hoặc lực. Cái này đối với mình thật sự là một cái to lớn khảo nghiệm cùng tra tấn a. Thật vất vả đem thể nội khô nóng bình ổn lại, vừa muốn đi ra phòng tắm lúc, quay người lại, lại trông thấy thiên diện chính không có hảo ý nghiêng người dựa vào lấy phòng tắm môn. Tà ác ánh mắt chính đánh giá chính mình. Làm gì a ngươi? Diệp Thiên mặt đen lại, bất đắc dĩ nói, ngươi không tại nhà hàng ăn đồ ăn, chạy tới nơi này làm gì? Thiên diện cười hắc hắc, liên tục gật đầu, hai tay chắp sau lưng, khí định thần nhàn đi vào phòng tắm, hít hít mũi ngọc, ta tới nhìn ngươi một chút có hay không làm chuyện xấu. Đi đến cọc treo đồ trước, thiên diện cầm lấy nhan như tuyết đồ lót không ngừng nghe. Thiên diện ngửi nửa ngày, cũng không có phát hiện phía trên có hắn mùi vị khác thường. Không khỏi nhíu lại lông mày, gật đầu nói, đúng, nhất định là ngươi làm xong chuyện xấu về sau, lại đem chứng cứ phạm tội cho tiêu hủy đi. Ngươi bây giờ trên tay vẫn là ẩm ướt, đại hung tỷ quần lót cũng là ẩm ướt. Ngươi khẳng định là đem mấy thứ bẩn thỉu làm tại quần lót phía trên, sau đó lại đem quần lót tẩy một lần, nhưng là còn chưa kịp đem tay lau khô. Diệp Thiên hận không thể một bàn tay hồ đến thiên diện tấm kia dương dương tự đắc xinh đẹp sao trên mặt. Đúng đúng đúng, nhất định là như vậy. Nếu như không phải vì dùng đại hung tỷ quần lót làm chuyện xấu, ngươi làm gì muốn vội vàng chạy ra nhà bếp? Còn nói cái gì ngươi muốn yên tĩnh? Cát, rõ ràng là bởi vì ngươi trước tại băng mỹ nhân như thế không có đạt được phóng thích phát tiết, cho nên mới thừa dịp đại hung tỷ rời đi phòng tắm về sau, lặng lẽ tiến vào phòng tắm. Thiên diện sờ lên cằm, lộ ra một bộ bạn gái hôm tra án lúc kinh điển động tác, nặng nề tỉnh táo làm ra nàng suy luận, ngươi còn muốn mặt không? Diệp Thiên tức giận chừng liếc một chút thiên diện. Thiên diện cau mày, có chút hăng hái nói, không muốn, hắc hắc, muốn là ta đem ngươi dùng đại hung tỷ quần lót làm chuyện xấu hành động nói cho đại hung tỷ, ngươi đoán nàng hội sao muốn? Ngươi dám? Diệp Thiên giơ quả đấm. Diệp Thiên tin tưởng, lấy thiên diện cổ linh tinh quái tác phong, loại này ác tục sự, thiên diện tuyệt đối làm ra được. Thiên diện nghĩa chính ngôn từ ưỡn ngực một cái, ta không thể là sợ hãi, ngươi muốn thế nào? Diệp Thiên cảm thấy có chút sụp đổ, thiên diện đây là muốn tạo phản a? Bất đắc dĩ mình lúc này thật sự là trăm miệng khó cãi, chỉ có thể bị ép làm ra nhượng bộ. Thiên diện đắc ý nói, ngươi tối hôm qua cùng Tô Mỹ Nhân làm mấy lần? Quên, ta còn lớn tiếng hơn kêu gọi đại hung tỷ rồi. Diệp Thiên giờ khóc giờ cười, cất tiếng nói, ta trả lời ngươi vấn đề, ngươi có phải hay không liền có thể im miệng? Đương nhiên, 7-8 lần đi. Diệp Thiên híp mắt, nghĩ một hồi, chần chờ nói. Thiên diện hiển nhiên đối Diệp Thiên hồi phục cũng không hài lòng, truy vấn, đến cùng là 7 lần, vẫn là 8 lần? 8 lần, Diệp Thiên bất đắc dĩ hồi đáp. Thiên diện bĩu môi, hơi có vẻ mấy phần thất lạc. Tốt a, ngươi thắng. Nói chuyện, thiên diện nhanh như chớp chạy ra phòng tắm, tràn ngập xảo trá thanh âm, ngưng tụ thành một đường, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Thực ta biết ngươi vừa mới căn bản không có làm chuyện xấu. Ta cũng biết băng mỹ nhân căn bản là không có vì ngươi miệng. Hắc hắc hắc, mắc lừa bị lừa đi. Có thể đem ngươi hù đến sửng sốt một chút, ta ta là càng ngày càng bội phục mình IQ cùng thủ đoạn. Diệp Thiên thân thể nhoáng một cái, kém chút mới ngã xuống đất, mưa to gió lớn đều trải qua, không nghĩ tới lại tại thiên diện đầu này trong rãnh nước nhỏ lật thuyền. Thật mẹ nó mất mặt xấu hổ a. Diệp Thiên cảm thấy một trận khóc không ra nước mắt, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.